Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 197, chỉ điểm hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua trăm chiêu, Lâm Hàn dù cố hết sức cũng không thể thoát ra được công kích của Tuyết Thiên Lăng Ngân nữa, còn càng ngày càng cảm thấy tốc độ và phản ứng của mình chậm đi, thân thể thậm chí xuất hiện dấu hiệu đông cứng. Kiếm pháp của Tuyết Thiên Lăng thực sự quá cao minh, không những liên miên bất tuyệt mà còn chiêu chiêu nhằm vào chỗ hiểm, khiến Lâm Hàn phải cực kỳ vất vả mới có thể chống đỡ. Hơn nữa tốc độ xuất kiếm của nàng quá nhanh, nhanh đến mức Byakugan của Lâm Hàn cũng nhìn không rõ. Lâm Hàn biết đây chính là đặc trưng của võ kỹ hệ phong, tinh túy nằm ở hai chữ. Tốc độ, hơn nữa, như đã nói, Tuyết Thiên Lăng còn có chân khí hệ hàn cực kỳ bá đạo, trong chiến đấu thậm chí có thể khiến đối thủ dần dần bị đóng băng trong vô thanh vô tức mà không thể phản kháng. Bởi hệ này tập trung đóng băng chân khí và năng lượng nội tại trước, quá trình lại diễn ra từ từ, khiến đối thủ của nàng khó lòng mà phòng bị, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn để phản kháng. Hơn nữa, Lâm Hàn cũng chẳng biết phải làm cách nào để phản kháng a, trừ phi dùng ưu thế tuyệt đối về cảnh giới để đàn áp, nếu không chân khí của nàng chính là khắc tinh của tất cả các loại năng lượng nội tại như chân khí, thậm chí là chakra. Mà hiển nhiên, Lâm Hàn không có cái ưu thế cảnh giới đó trước Tuyết Thiên Lăng. Hiển nhiên, lựa chọn cận chiến với Tuyết Thiên Lăng, đó chính là tự tìm đường chết. Qua thêm trăm chiêu nữa, Lâm Hàn cuối cùng cũng đã lộ ra sơ hở chí mạng, Tuyết Thiên Lăng một kiếm xảo quyệt lách qua sau nách hắn, nhẹ nhàng lướt qua cổ tay. Không chờ hắn phản ứng, lưỡi kiếm mạnh mẽ tước lên, khiến Lâm Hàn hoảng sợ nhanh chóng buông kiếm Hàn Tuyết ra, lùi về phía sau ba bước. Nếu không buông kiếm, Lâm Hàn một là bị nàng tước rơi cánh tay, hoặc là tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy công kích kia. Với cái tình hình cứ ba chiêu chúng đòn một lần thế này, hắn không biết mình còn có thể chịu được đến bao giờ. Vốt mồ hôi lạnh trên trán, Lâm Hàn cười khổ nói. Có nhất thiết phải ra tay ác vậy không? Ta yêu nàng như vậy mà nàng nỡ lòng nào? Tim ta đau à, Lâm Hàn đấm ngực dậm chân, ra vẻ ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tuyết Thiên Lăng mặt không biểu tình, thần kiếm vung lên, lưỡi kiếm bằng băng thoáng chốc tan chảy, trở lại thành một con dao găm ngắn cũn, bị nàng thu vào trong ống tay áo. Nhìn Lâm Hàn, nàng lạnh nhạt nói, không phải trước đó từng khoe khoang mình là tiểu cường đánh không chết sao? Ta vẫn còn nhớ chuyện 5 năm trước có người từng mộc hóa thân thể, đứt tay có thể mọc lại. Đừng nói nhảm nhiều nữa, kiếm pháp đã thử xong, bây giờ thử đến quyền cước. Dứt lời, thân hình nàng một lần nữa lao tới, để lại một vệt tàn ảnh trắng tinh khôi trong đêm. Lâm Hàn không dám coi thường, nhanh chóng vận dụng Byakugan, quan sát tỉ mỉ từng chiêu từng thức của nàng. Khác với dùng kiếm, Lâm Hàn sử dụng nhu quyền có phần tự nhiên hơn nhiều, bởi trưởng pháp này vốn dĩ là một đôi không thể tách rời với Byakugan. Chỉ cần Byakugan vừa lờ mờ thấy được nhược điểm trong chiêu thức của đối phương, thân thể đã như có phản xạ tung ra một chiêu thức xảo diệu nhất công kích vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như dùng kiếm Hàn Tuyết, khoảng cách với đối thủ sẽ xa hơn, khả năng nhận biết điểm yếu cũng bị giảm đi, hơn nữa kiếm chiêu của Lâm Hàn cũng thuộc loại trực lai trực vãng, không nhiều biến báo, vì vậy kết hợp kiếm pháp với Byakugan hiển nhiên là rất không hợp lý, tối đa cũng chỉ tăng khả năng nhận biết, tăng phản ứng thân thể lên mà thôi. Chỉ là cho dù có dùng nhu quyền, Lâm Hàn cũng rất khó có thể bắt kịp tốc độ ra chiêu của Tuyết Thiên Lăng, lúc này. Sau mấy lần phá chiêu của nàng, Lâm Hàn dứt khoát dùng tá lực trường sinh tử thù. Không thể không nói, pháp môn này vẫn là rất lợi hại, khiến Tuyết Thiên Lăng nhất thời cũng không cách nào làm gì được hắn. Chỉ là, nếu tiếp tục kéo dài, Lâm Hàn trước sau vẫn sẽ thua, bởi đánh lâu dài với Tuyết Thiên Lăng chính là một từ cục. Qua chừng trăm chiêu nữa, Lâm Hàn cũng cảm thấy lực lượng đã tích đến cực hạn, cặp mắt nheo lại, gân guốc nổi lên dữ tợn hơn trước gấp bội, chân khí trong người Tuyết Thiên Lăng trở nên sáng rực rỡ trong mắt hắn, không thể rõ ràng hơn. Hắn nhìn xoáy sâu vào một vị trí bên sườn trái, huyệt đạo đó chính là điểm mấu chốt để thi triển rất nhiều chiêu thức lợi hại của Tuyết Thiên Lăng, hắn đã quan sát cả trăm chiêu, không thể nhầm được. Đương nhiên, cũng cần giải thích lại, mỗi chiêu thức khác nhau sẽ có điểm yếu khác nhau, hoặc đôi khi là không có. Lâm Hàn chỉ cần dùng một chiêu nhu quyền bình thường công kích vào đó là có thể khiến đối phương hoặc trúng chiêu, hoặc né tránh, khiến chiêu thức bị phá vỡ. Còn điểm mấu chốt thì khác, nó không phải là một điểm yếu, đó là một huyệt đạo chung mà các chiêu thức đều vận chân khí qua đó. Có thể là nhiều chiêu, hoặc tất cả các chiêu tùy loại võ kỹ. Khắc chế được huyệt đạo đó, coi như đã khiến đối thủ không thể sử dụng rất nhiều chiêu thức. Tuyết Thiên Lăng nhếch mép nhìn phản ứng của Lâm Hàn, giống như đã lường trước được hắn sẽ làm thế nào. Lâm Hàn hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng tích tụ qua 100 chiêu dồn lên hai đầu ngón tay, dũng mãnh đâm về phía huyệt đạo tâm điểm của Tuyết Thiên Lăng. Tuyết Thiên Lăng không chút biến sắc, đột nhiên cổ tay phải run lên, một lưỡi dao găm lạnh giá xuất hiện ngay trước chiêu thức của Lâm Hàn. Hắn đột nhiên giật mình, nhanh chóng uốn lượn cổ tay, né qua lưỡi dao, chỉ là một khắc như vậy khiến lực đạo mà hắn dồn nén đã bị tán đi hơn nửa. Trong tầm mắt Lâm Hàn, vị trí huyệt đạo kia của Tuyết Thiên Lăng nhanh chóng tích tụ chân khí dày đặc thủ hộ, với lực lượng chỉ còn một nửa này của mình, công phá phòng hộ của nàng hiển nhiên là bất khả thi. Tuyết Thiên Lăng lạnh nhạt lắc đầu, một quyền xinh xắn mà mang theo chân khí lạnh băng kéo tới mi tâm Lâm Hàn. Nàng chấp nhận chúng chiêu của hắn, để có được cơ hội đánh bại hắn. Hự, chỉ là Tuyết Thiên Lăng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lực lượng của hai chỉ kia cũng không bá đạo như nàng nghĩ, hai ngón tay của Lâm Hàn nhẹ nhàng ấn lên eo nàng, một luồng năng lượng kỳ dị thoáng chốc tỏa ra, bao trùm toàn bộ lớp chân khí thủ hộ của nàng, và cả huyệt đạo kia cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị phong kín, giống như hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với chủ thể là nàng. Bát quái nhu phong quyền, không phải là nhu quyền tụ thủ như nàng tưởng tượng. Một cảm giác vô lực truyền tới cánh tay, Tuyết Thiên Lăng nhíu mày, nhanh chóng lùi lại, vì Lâm Hàn cũng không định công kích thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu hắn là kẻ địch ác tâm ra thêm một đòn, rất có thể nàng đã có nguy hiểm tính mạng rồi. Quả nhiên rất quỷ dị, quyền pháp của chàng đúng là khó lường vô cùng. Tuyết Thiên Lăng vừa vận chân khí muốn phá vỡ phong ấn của Lâm Hàn, vừa lạnh nhạt nói. Đa tạ, Lâm Hàn cười hì hì chắp tay cảm ơn, nhanh chóng tiến đến định hóa giải phong ấn cho Tuyết Thiên Lăng. Không cần, Tuyết Thiên Lăng cản lại, phong ấn này rất thú vị, ta cũng muốn thử xem nó lợi hại tới đâu, tiện cho sau này chàng còn ước chừng khả năng của mình và đối thủ. Hơn nữa ta cũng muốn nói với chàng, quyền pháp này lợi hại thì có lợi hại, nhưng chỉ thích hợp chiến đấu với người cũng dùng quyền cước hoặc là xuất kỳ bất ý gây khó khăn cho đối thủ. Nếu vừa rồi ta dùng kiếm pháp chắc chắn chàng sẽ bó tay bó chân, vì nhục thân của chúng ta không có cách nào đối chọi với thứ sắc bén như thần khí, thậm chí đến thiên khí cũng khó mà chống chọi. Lâm Hàn gật đầu đồng ý, nhu quyền này hiển nhiên không thích hợp giao đấu với cao thủ võ đạo sử dụng vũ khí, nhưng cũng là một thủ đoạn phản công bất ngờ cực kỳ lợi hại. Trong chiến đấu, nên hạn chế dùng nhu quyền làm chủ công, mà chỉ dùng làm thủ đoạn ám toán là thích hợp. Lúc này, Tuyết Thiên Lăng cũng đã hồi phục hoàn toàn, tiếp tục nói. Phong ấn này cũng không tồi, ta phải mất tới một phút tập trung toàn bộ công lực mới có thể hóa giải, nếu trong thời điểm này có người liên tục công kích vậy thì việc này còn khó khăn hơn gấp bội. Cũng là một thủ đoạn kỳ dị, xem ra lục đạo tiên nhân kia cũng là một nhân vật khó mà tưởng tượng, chỉ là... Vì sao thủ đoạn lợi hại như vậy mà tới bây giờ mới bắt đầu truyền thừa? Trong lịch sử đại lục ma võ xuất hiện một vị tiên nhân như vậy từ bao giờ? Được rồi, Lâm Hàn đổi chủ đề, kể cái lão già kia đi. Nàng thấy kiếm pháp của ta thế nào? Tuyết Thiên Lăng cũng không nghĩ linh tinh nữa, hơi lắc đầu nói. Nát không chịu nổi, Lâm Hàn tiêu nghỉu cúi đầu. Dù đã biết trước là như vậy, nhưng hiện giờ nghe thấy Tuyết Thiên Lăng nhận xét, hắn vẫn cảm thấy rất là thất vọng. Xem ra từ mấy quyển đao pháp kiếm pháp cơ sở mà sáng tạo ra được kiếm pháp lợi hại đúng là một giấc mơ viển vông a. Ngay cả kiếm pháp đoạn thủy thì cũng chỉ có một chiêu duy nhất mà mình đã lãng phí nó ngay từ đầu, vậy thì cũng thành vô hiệu a. Thấy Lâm Hàn tiêu nghỉu như con mèo dính mưa, Tuyết Thiên Lăng chợt ôn nhu vỗ vỗ đầu hắn. Đừng thất vọng, không phải còn ta ở đây sao? Thực ra kiếm pháp của chàng cũng có cơ sở rất tốt, tốc độ bạt kiếm cũng nhanh vô cùng. Nhưng điểm yếu ở chỗ tư thế xuất kiếm quá ít ỏi, cũng không có pháp môn đặc biệt khi xuất kiếm, nên tốc độ vẫn chưa đạt tới cực hạn. Thực ra, với phong cách chiến đấu mà chàng hướng tới thì cũng không cần luyện kiếm hay bất cứ thứ gì đến đăng phong tạo cực, chỉ cần đủ tinh diệu để chống chọi trong mọi tình huống, nhằm bảo vệ bản thân không bị tổn thương, chờ cơ hội lấy trường đánh đoạn, vậy là đủ rồi. Ta có một bộ đao pháp thực ra cũng rất thích hợp với chàng. Nhìn Lâm Hàn háo hức như trẻ em đòi kẹo, Tuyết Thiên Lăng trong lòng mềm nhũn, vậy mà chủ động kéo tay hắn tới một chỗ kín đáo tiến hành truyền thụ đao pháp. Đao pháp cũng đã truyền thụ xong, Lâm Hàn về cơ bản đã học thuộc lòng toàn bộ, còn quá trình rèn luyện cũng không phải chỉ một sớm một chiều là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết Thiên Lăng hôm nay cũng chỉ cần hắn thuộc lòng mà thôi. Chàng thuộc toàn bộ rồi chứ? Ừm, Lâm Hàn đáp lời, từ tốn đọc lại để nàng kiểm tra xem. Tuyết Thiên Lăng nghe xong cũng gật đầu, khẳng định không còn chỗ nào sai sót. Hôm nay tới đây thôi, trở về chàng có thể tự tu luyện, chỗ nào không hiểu có thể hỏi ra, ta sẽ giúp chàng. Tuyết Thiên Lăng lạnh nhạt nói, phiêu diêu xoay người, để lại một làn gió thơm ngát thấm tận ruột gan. Lâm Hàn đột nhiên bật dậy, bắt lấy tay nàng giữ lại, Tuyết Thiên Lăng không chút phản kháng, chỉ khó hiểu nhìn hắn. Chàng còn chuyện gì sao? Lâm Hàn cười cười xấu hổ, cười hì hì như nam sinh bẽn lẽn nói. À, thì kiếm pháp đã xong rồi, nhưng còn một môn công pháp ta không có hiểu lắm, nàng chỉ điểm cho ta được không? Tuyết Thiên Lăng nhíu mày nghiêm túc nói. Vậy sao chàng không nói từ sớm? Nhẫn đạo ta không giúp được chàng, nhưng thể thuật hay võ đạo thì ta có thể giúp được một hai. Chàng đừng ngại, tu luyện sai là chuyện rất nghiêm trọng đó. Rốt cuộc là công pháp gì? Lâm Hàn thấy nàng nghiêm túc như vậy cũng thầm cảm thấy xấu hổ vì sự đen tối của mình. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, hắn cũng chỉ có thể vận mặt dày thần công, hiên ngang nói. Âm dương đồng hợp, phi, Tuyết Thiên Lăng đột nhiên đỏ bừng mặt nhưng thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ, cặp mắt trong suốt vẫn nhìn Lâm Hàn, nhẹ nhàng gật đầu không chút do dự. Cách chương.